Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Qua một đêm gió êm sóng lặng, Hầu Dĩnh vẫn cứ không quá yên tâm, Đặc cùng đi ra ngoài tham dự săn tinh. Sáng sớm thượng thực thuận lợi, Hầu Dĩnh liền phản hồi tiếp tục đầu uy nghiệp lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới, kia chỉ lục cấp sinh vật thế nhưng sẽ dùng điệu hổ ly sơn. Dương Đông kích Tây chiêu số, chương 153 tranh dũng mà ra, dòng nước phát ra thật lớn tiếng vang. Bịt kín kim loại đập chứa nước tường thừa nhận kịch liệt công kích mà chấn động thời gian này. Thay phiên công việc lưu thủ cơ diệu cùng Tô Phong Hà còn ở lục thượng ba cái căn cứ nơi đó xem xét. Nếu Hầu Dĩnh không trở về, nói không chừng thật liền phải sắp thành lại bại, Hầu Dĩnh tiến lên vừa thấy. Miệng cống bị đâm ra một cái đại lỗ thủng, ở đập chứa nước ngoại có một con lục cấp ma quỷ ngư một lần lại một lần nhảy ra mặt nước. Dùng thật lớn đập chứa nước va chạm tường thể, bên trong tang thi sinh vật cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Xem ra là này chỉ lục cấp cao giai tang thi ma quỷ ngư đồng loại. Mắt thấy bên trong kia đầu tang thi sinh vật sắp đột phá trở thành lục cấp sinh vật. Hiện tại muốn cho Hầu Dĩnh trước tiên thu hoạch thật sự lỗ vốn, Hầu Dĩnh tự nhiên không tình nguyện. Ở trên ngựa muốn động thủ trước, Hầu Dĩnh nhìn xem trong lòng ngực đã bị thật lớn va chạm thanh đánh thức. Tò mò mà nhìn ngã vào mặt nước lại lần nữa nhảy lên ma quỷ ngư. Hầu Dĩnh cắn chặt răng, kia chỉ lục cấp cao giai ngũ hành dị năng thuộc tính tang thi ma quỷ ngư hắn có nắm chắc đối phó. Nhưng vẫn cứ có chút mạo hiểm. Hắn sợ xúc phạm tới Lý Chờ, vì thế thổi lên kèn, thực mau. Lý Hiên viên dây đằng thẳng thăng cầu bay nhanh chiều Hầu Dĩnh nơi địa phương mà đến, song sinh dung. Lá cây lại lần nữa cảm nhận được lục cấp cao giai công kích. Không cần thiết hỏi Lý Hiên viên liền minh bạch hiện tại tình hình, đập chứa nước miệng cống lỗ. Thủng đã vượt qua một người cao, dòng nước thắt quá nửa. Hầu Dĩnh lập tức đem Lý Chờ nhét vào Công Tôn Tịnh trong tay làm nàng lui ra phía sau. Nói, là lục cấp cao giai tang thi sinh vật, ta tốc chiến tốc thắng. Hiên viên chuẩn bị thu tinh hạch. Phương Đông, ngươi cùng Lý Đông nắm chặt bổ lỗ thủng. Đừng làm cho nó chạy, thật không biết này hai chỉ tang thi sinh vật là như thế nào cảm ứng được lẫn nhau, cư nhiên còn đem binh pháp vận dụng tự nhiên. Đem bọn họ chơi đến xoay quanh, Lý Hiên viên mang theo Hầu Dĩnh. Mạnh hàng hải bay về phía mặt nước, lục cấp ma quỷ ngư kích động thật lớn hình tam giác vây cá. Cuộn sóng trạng dòng nước bay lên không chiều bọn họ dũng lại đây. Nó tưởng đuổi đi Hầu Dĩnh, ở ngay từ đầu cũng không có kịch liệt mà công kích bọn họ. Đáng tiếc, tang thi ma quỷ ngư vẫn là xem nhẹ lòng người khó dò. Ở nó đối Hầu Dĩnh còn ôm thiện ý thời điểm, Hầu Dĩnh đã chuẩn bị đối hắn đau hạ sát thủ thất cấp trung giai không gian công kích thuật chiều. Tang thi ma quỷ ngư tinh hạch nơi vị trí công kích mà đến. Tang thi ma quỷ ngư nhận thấy được nguy hiểm, một tầng nước bùn sinh ra ý đồ ngăn cản trụ xuyên thủng mà đến công kích. Ở kia ngắn ngủn một giây không đến thời gian, tang thi ma quỷ ngư thành công tìm được chạy trốn cơ hội. Thân thể tuy rằng bị thất cấp không gian công kích đối xuyên một cái huyết động, nhưng đã tránh đi yếu hại, nó đồng thời cụ bị khí hậu song hệ ngũ hành dị năng, tang thi ma quỷ ngư. Lại lần nữa ngã vào trong nước, bọt nước sấm dậy, thân ảnh thực mau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hầu Dĩnh cảm giác được tang thi tinh hạch hướng đáy biển càng trầm càng sâu. Lập tức dùng dây đằng lọt vào mặt biển ngăn cản nó xa thuẫn. Những người khác cũng sôi nổi ra tay quấy nhiễu tang thi ma quỷ ngư rời đi. Nhưng ma quỷ ngư hoạt không lưu thu, chẳng sợ Hầu Dĩnh hiện tại còn có thể cảm ứng được tang thi tinh hạch vị trí nơi. Lại hoàn toàn lấy nó không có biện pháp đuổi theo ra đường ven biển mấy ngàn mét. Đã tới rồi biển sâu khu vực, kia chỉ ma quỷ ngư rốt cuộc trầm tới rồi Hầu Dĩnh cảm ứng phạm vi ở ngoài biển sâu khu vực đi về. Trước thấy Hầu Dĩnh buồn bực thần sắc, mọi người liền minh bạch đây là làm kia chỉ lục cấp tinh hạch trốn thoát, kiều đại dã duỗi tay đem. Sắp rơi xuống đất mạnh hàng hải ôm đặt ở trên mặt đất. Hỏi, Hầu ca, kia chỉ lục cấp tang thi cá là như thế nào chạy đến bên này? Nó muốn làm gì? Cùng chúng ta đoạt này viên lục cấp tinh hạch sao? Không rõ ràng lắm, hắn đại khái vẫn luôn ẩn núp ở phụ cận, Hầu Dĩnh không cam lòng mà thở dài một hơi. Không biết nó còn có thể hay không lại đến. Chúng ta trước tiên làm điểm chuẩn bị, mọi người thực hiện. Thực mau căn cứ kia chỉ lục cấp ma quỷ ngư hình thể biên ra một cái phi thường rắn chắc kim loại. Lưới đánh cá, nếu nó thật dám đến, đem nó vớt trụ lại làm Hầu Dĩnh động thủ lấy ra nó tinh hạch. Sẽ không lại cho hắn giống lần này giống nhau như vậy nhẹ nhàng liền chạy, lưới đánh cá làm thành sau. Phương Đông Bạch liền nóng lòng muốn thử, vì phòng kia chỉ lục cấp tang thi ma quỷ ngư đi vòng vèo. Bọn họ kế tiếp liền ở đập chứa nước nơi vịnh phụ cận săn tinh. Phương Đông Bạch cũng tưởng thử một lần này trương võng uy lực. Hầu Dĩnh giữ chặt hắn, làm hắn cùng chính mình đi biến dị sinh vật nơi khu vực vớt chút cao cấp biến dị sinh vật trở về. Cũng tới rồi cấp sò biển nhóm nguy thực lúc cơm trưa thời gian trước. Cơ Diệu cùng Tô Phong Hà phản hồi nơi ở tạm thời. Nghe nói sự tình từ đầu đến cuối. Cơ Diệu than dài lúc ấy hắn không ở, bằng không đem kia chỉ cá nổi tại giữa không trung, xem hắn còn như thế nào hướng trong nước trốn. Phương Đông Bạch chê cười hắn là mơ mộng hão huyền. Cơ Diệu hạ cu ly liên hệ cách không khiến người hiện lên bản lĩnh. Nhưng cái này nguyên bản liền thiên với tự bảo vệ mình dị năng. Trừ bỏ chính mình tiếp xúc đối tượng ngoài, vô pháp cách không khởi đến tác dụng, bởi vậy tưởng tượng là tốt đẹp. Hiện thực lại rất tàn khốc, Giang Đào nói. Cũng không phải không có khả năng, Cơ Diệu cũng có thể theo môi giới lôi kéo đối phương hiện lên tới sao. Tựa như chúng ta dùng dây đằng cột lấy, hắn lôi kéo chúng ta trong đó một người là có thể kéo mọi người. Là một đạo lý, nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng làm, tam câu miêu ta xem nên liền có thể, Đào ca nói rất đúng cực kỳ. Cơ Diệu không kịp nuốt vào trong miệng đồ ăn, chống đỡ miệng cao giọng phụ họa, Lưu Chiêm nói, kia còn phải xem nó còn có trở về hay không tới đâu. Nó nếu là như vậy muốn chết chúng ta cũng đến thành toàn nó đúng không? Hầu ca, Hầu Dĩnh còn đang suy nghĩ sự tình, mới đầu còn không có nghe thấy, bị Lưu Chiêm hỏi hai tiếng mới hồi phục tinh thần lại, Hầu ca. Có phải hay không có việc? Lưu Chiêm hỏi như vậy. Mọi người cũng mắt lộ ra lo lắng, Hầu Dĩnh cười cười nói. Không có gì, từ trên biển trở về thời điểm phát hiện có xuất hiện mấy chỉ ngũ cấp cao giai tang thi sinh vật. Ly lục cấp cũng không xa, kia còn chỉ là ở Thiển Hải, kia tới rồi biển sâu khu. Không biết có phải hay không sắp có thất cấp sinh vật xuất hiện, nếu thật là như vậy. Kia chẳng phải là nói tiếp theo sóng thần sẽ thực mau đã đến. Đã trải qua quá một lần sóng thần chạy trốn, mọi người căng thẳng dạ ân, cho nên ta nghĩ ra hải đi xem, nếu thật là như vậy, chúng ta yêu cầu sớm làm chuẩn bị, đợi một ngày một đêm. Kia chỉ tang thi ma quỷ ngư đều không có tái xuất hiện. Hầu Dĩnh có ra biển tính toán, lại sợ ngoài ý, cho nên tính toán ra tốc đập chứa nước chung tang thi sinh vật nuôi nấng. Nhanh chóng đem lục cấp tinh hạch thu hoạch, Hầu ca. Ta đổ A Tô Phong Hà bưng ngũ cấp tinh hạch thùng. Liền phải hướng Pít Tông khẩu đảo tinh hạch, này một thùng ngũ cấp tinh hạch không tính thiếu. Hắn có chút chần chờ, luôn mãi xác nhận, lúc này mới xốc lên nắp thùng một cổ não đem ngũ hành tinh hạch ngã xuống. Kim loại đỉnh tầng đã chịu một trận kịch liệt va chạm. Hầu Dĩnh nghe thanh âm. Này một thùng ngũ hành tinh hạch bị nhảy đụng phải kim loại tầng tang thi sinh vật một ngụm nuốt vào. Hầu Dĩnh trong lòng nhịn không được phun tào nó ăn uống tốt như vậy cũng không sợ nổ tan xác mà. Chết mà Hầu Dĩnh tính ra vẫn là tương đối chuẩn xác. Này một thùng ngũ cấp tinh hạch huy đi xuống. Bất quá bao lâu, này chỉ tang thi sinh vật liền thành công đột phá lục cấp làm việc. Chờ không tới nó lại tiêu hóa. Không khỏi đêm dài lắm mộng, Hầu Dĩnh làm Phương Đông Bạch đem đập chứa nước đỉnh tầng kim loại kéo ra. Lộ ra trong nước nguyên trạng, chữ nước tiết lộ sau. Bọn họ không có lại bổ sung, Dù sao Tăng Thi Hải sinh sôi vật thiếu thủy cũng có thể sống, ké vào nước bùn thượng đúng là Tăng Thi Ma Quỷ Ngư, hắn đang ở trải qua thăng cấp trung hình thể sinh trưởng. Tam giác vây cá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ duỗi thân khai. Hình thể mở rộng, Lý Hiên Viên động thủ dùng long cốt thứ đâm vào ma quỷ ngư đầu. Tang thi ma quỷ ngư thế nhưng chỉ độn mà không kịp phản kháng. Đã bị đào ra tinh hạch, đang chuẩn bị chiến đấu mọi người. Ngoặc kép, đã xảy ra chuyện gì? Kết thúc, mọi người nhìn về phía Lý Hiên Viên lại nhìn xem ma quỷ ngư. Hầu Dĩnh mày tắc nhăn gắt gao. Hẳn là thời cơ vấn đề. Bất quá trước kia chúng ta cũng chưa gặp được quá cùng loại tình huống. Có lẽ, cao cấp sinh vật ở đột phá thăng cấp trải qua hình thể lột xác thời gian. Phi thường yếu ớt, Cơ Diệu cả kinh nói. Đâu chỉ yếu ớt, quả thực là da giòn huyết mỏng. Một tá liền chết, Hầu ca, xác định là lục cấp sao? Không phải là còn không có đúng quy cách đi. Hầu Dĩnh từ dương sắt chung lấy ra tinh hạch, xác nhận nói. Xác thật là lục cấp cấp thấp, Lưu Chiêm, nếu đây là tính chung, chúng ta đây không phải, không dễ dàng như vậy, Lý Hiên Viên ngắt lời nói. Nó sinh vật ra hẳn là có thể ngăn cản lục cấp dưới dị năng công kích. Bằng không các ngươi thử xem mơ siêu, Phương Đông Bạch không tin tà mà hướng Tang Thi Ma Quỷ Ngư. Trên người chát dao nhỏ, kết quả phát hiện thoạt nhìn đen như mực Tang Thi Ma Quỷ Ngư chính là đã chết. Da cá cũng phi thường cứng cỏi, hắn ngũ cấp kim loại thứ hoàn toàn chát không ra, này cũng mặt bên chứng thực Hầu Dĩnh ý tưởng, từ bọn họ mắt thấy Tang Thi Ma Quỷ Ngư hình thể biến hóa tới xem. Nó tiến hóa thực mau, toàn bộ quá trình cũng không cần bao nhiêu thời gian, đại khái một phút thời gian đều không đến, bởi vậy bọn họ phía trước đối phó khủng long tôm thời điểm liền bỏ lỡ cái này thời kỳ, ha ha. Xứng đáng nó xui xẻo, gặp gỡ Hầu ca cùng Hiên Viên, Kiều Đại Dã vui sướng khi người gặp họa, chẳng qua không chờ hắn cười xong. Trên biển đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, Kiều Đại Dã sa mục nhìn lại, hưng phấn nói, chính là kia đầu ma quỷ ngư, nó quả nhiên là hướng về phía này viên tinh hạch tới. Hầu ca, chúng ta trước không thu lên. Khai áp dẫn hắn lại đây, đang định đem tinh hạch thả lại dương sắt Hầu Dĩnh dừng một chút. Lục cấp tinh hạch dụ hoặc lực phi thường đại, không chỉ có là kia chỉ tà tâm bất tử Tang Thi Ma Quỷ Ngư. Phụ cận hải vực còn truyền đến không ít tang thi động vật giống lên một tiếng chính chiều cái này. Phương hướng tới gần, liền tính những cái đó không phải lục cấp tang thi sinh vật. Cũng sẽ là ngũ cấp trung giai trở lên tang thi sinh vật. Thật tới lúc đó chỉ sợ không hảo xong việc như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh vẫn là đồng ý dùng tinh hạch dụ dỗ kia chỉ lục cấp cao giai ma quỷ ngư kế hoạch Tô Phong. Hạ ở Cao Tiểu Minh dưới sự trợ giúp đã khiêng đập chứa nước nằm thi tang thi ma quỷ ngư hướng độ. Cao so với mặt biển cao sườn núi thượng sắp đặt hảo. Tang thi ma quỷ ngư cảm nhận được người cạnh tranh, không chỉ là hải vực thượng mãnh liệt mà đến. Tang thi sinh vật, còn có bừa bãi mà hấp thu lục cấp tinh hạch Hầu Dĩnh. Nó tốc độ càng lúc càng nhanh, màu đen cá bối lộ ở trên mặt nước, không bao lâu một cái nhảy lên, thủy hệ dị năng chiều bọn họ đánh sâu vào mà đến, Hầu Dĩnh. Bắt lấy hắn, Cơ Diệu, Phương Đông Bạch, Lý Hiên Viên đồng thời động thủ, trở lại giữa không trung Tô Phong Hà ném tam giác câu dùng sức vứt đi. Mau kim loại võng một bước đem tam giác câu thật sâu mà chui vào tang thi ma quỷ ngư mở ra trong miệng, Hầu Dĩnh mượn dùng Phương Đông Bạch kim loại dị năng ở bị ma quỷ ngư một ngụm cắn tam giác câu. Thượng kích phát dị năng, thất cấp cấp thấp kim loại tam giác câu thật sâu mà chui vào ma quỷ tang thi cùng khoang miệng. Đem nó toàn bộ điếu trụ, ma quỷ ngư kịch liệt giãy giụa. Đã bị võng trụ nó trốn không thể trốn. Cơ Diệu theo tam giác câu kim loại dây thường đem nó khống chế ở giữa không trung chặt đứt nó đường. Lui, một tầng tầng nảy lên ma quỷ ngư mặt ngoài thật dày nước bùn. Cuối cùng, vẫn là vô pháp thay đổi nó bị đào đi tinh hạch vận mệnh. Chương 154 lục cấp cao giai tang thi ma quỷ. Ngư tinh hạch thoát ly nháy mắt, hải vực một mảnh bạo động, phụ cận tang thi sinh vật sôi nổi nhảy ra mặt nước. Triều Tinh Hạch nơi vị trí công kích mà đến ý đồ chiếm trước tiên cơ, Lý Hiên viên lục cấp phòng hộ. Võng mở ra, liền phải đem tinh hạch để vào dương sắt chung, ngoài ý muốn liền phát sinh tại đây ngắn ngủi trong. Nháy mắt đến xương rét lạnh chật trội tới, Lý Hiên viên tay trở nên xanh tím, dây đằng kết băng tách ra, tinh hạch hướng mặt biển phương hướng rơi xuống, không có cấp mọi người phản ứng thời gian. Một con cực đại cá voi nhanh nhẹn mà căng ra mặt nước. Răng cưa sắc bén mồm to mở ra. Một ngụm nuốt vào tinh hạch liền phải tạp hồi trong nước biển lần trốn, mẹ nó. Chính là kia chỉ đáng chết lão đối thủ. Kia chỉ kém điểm làm hầu dĩnh Lý Hiên viên cùng Phương Đông tặng không mệnh biến dị băng hệ cùng. Biến dị kim loại dị năng tang thi cá voi. Nó lại lần nữa dùng kim loại cách ly chính mình tinh hạch. Thành công ở hầu dĩnh mí mắt phía dưới ẩn núp, vừa được ngư ông thủ lợi, hướng ta dựa sát, cơ diệu, ngăn lại nó, hầu dĩnh liền uống hai tiếng, ngay sau đó thất cấp song sinh võng mở ra, dây đằng cuốn lấy cá voi đuôi cá, cơ diệu theo dây đằng đem ý đồ muốn nhảy xuống biển chạy thoát tang thi cá voi mạnh mẽ khống chế ở giữa không trung, tang thi cá voi thét chói tai. Phun ra bọt nước biến thành băng thứ chiều mọi người tập kích mà đi. Phân liệt thành tam giác câu trạng thất cấp dây đằng chiều tang thi cá voi phần đầu đánh đi. Đụng chạm đến kim loại khuynh hướng cảm xúc cá voi ra sau phát ra kịch liệt va chạm thanh. Lại không có đối tang thi cá voi tạo thành bất luận cái gì tổn thương, hầu dĩnh sắc mặt biến đổi. Này chỉ lục cấp tang thi cá voi thế nhưng lại tiến hóa. Đào ca. Chú ý độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Hiên viên tiếp ứng, hầu dĩnh nói. Đem mạnh hàng hải che ở chính mình phía sau. Một tay lôi kéo kia hai tử tay. Thất cấp cao giai không gian công kích dị năng không hề giữ lại mà phóng thích. Hết chương.